Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 986, Sâm La Điện rút lui, gocchuyenaudio.com, huống hồ Tô Minh kia tựa hồ rất có nghiên cứu đối với trận pháp, hơn nữa hình như đối với Kim Cương Phục Ma đại trận này thì có vẻ biết rất rõ ràng. Nói như vậy, loại trừ Kim Cương Phục Ma đại trận này tuyệt đối không phải không có cơ hội. Đã như vậy, tại sao bọn họ cứ như thế mà từ bỏ, đành rời khỏi nơi này? Điều này làm cho Dương Lỗi lập tức có hơi nghĩ mà không hiểu. Có điều Dương Lỗi đột nhiên nghĩ tới Tô Minh kia đã liếc mắt nhìn chính mình, sau khi sửng sốt mới phát ra lệnh rút lui. Điều này làm cho Dương Lỗi phỏng đoán Tô Minh này là đã nhận ra chính mình. Khẳng định là hắn nhận ra chính mình, nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi cũng không có một người như thế, chưa bao giờ gặp một người như vậy. Về điểm ấy thì chính bản thân Dương Lỗi có khả năng xác định rất rõ ràng. Hắn nhận ra chính mình, bởi vì chính mình mà rời khỏi đây. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán này áng chừng có thể tính 70% trở lên, thậm chí đạt tới 80%. Vậy trong đó là có nguyên nhân gì đây? Nghi hoặc vô cùng nghi hoặc Dương Lỗi hiện tại có hơi hối hận. Nếu như chính mình nhanh chóng hành động bắt lấy kia Tô Minh thì tốt biết bao. Như vậy liền có khả năng biết lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, người đều đi hết sạch, chính mình muốn bắt được đối phương thì cũng không có khả năng. Nhưng biết người như vậy, cũng biết tên của hắn, dù sao cũng là dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao tại thế giới này có người nhận ra được mình, lại còn khẳng định là người của quốc gia mình. Hơn nữa là một cường giả có tư chất như vậy, thì có thể khẳng định sẽ không phải là hạng người vô danh gì. Cứ tra hỏi vài lượt thì hẳn là có lẽ có khả năng tìm ra được điểm gì đó. Lui, bọn họ rốt cục đã lui, cái này may mà có bệ hạ. Lúc này Liễu Hàn đi tới bên người Dương Lỗi rồi nói. Ta cũng không còn giúp được bao nhiêu, bọn họ hiện tại lùi lại phỏng đoán chỉ là tạm thời. Cho nên Liễu Hàn đại sư không nên vui mừng quá sớm, ngàn vạn lần không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu như là đối phương định dùng mưu kế để mê hoặc chúng ta, khi đó liền nguy rồi. Cho nên, lúc này hoàn toàn không thể lơ là. Dương Lỗi nhìn xa xa, trong lòng nhớ lại chuyện vừa rồi. Đương nhiên thấy đối phương rút lui toàn bộ, cao hứng nhất phải kể tới người của Thiếu Lâm tử. Những đệ tử Thiếu Lâm này thấy đối phương rút lui thì ai nấy đều vui mừng không thôi. Mặc dù là người xuất gia, nhưng cũng không ai muốn đánh giặc, cũng không ai muốn chết. Nhưng mà Dương Lỗi nói một câu kia cũng là hắt một chậu nước lạnh cho Liễu Hàn. Lời Dương Lỗi đã nói là sự thật, đối phương sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Đáp án là hiển nhiên dễ dàng thấy. Lầm bầm, Liễu Hàn vốn lúc trước muốn nói cái gì đó, nhưng mà há miệng mấp máy môi rồi vẫn không hề nói ra. Liễu Hàn đại sư, hiện tại Thiếu Lâm tự tạm thời đã không có nguy hiểm, ta cũng nên đi. Hiện tại ta muốn đi Kim Sơn tự tìm vị tiền bối kia, cổ khí tức cường đại trước đây thật sự là rất khủng bố. Vấn đề này mà còn không biết rõ ràng, không giải quyết được thì ta ăn ngủ không yên. Vào lúc này, Dương Lỗi xoay người mà nói với Liễu Hàn. Khẩn cấp như vậy, nghe Dương Lỗi vừa nói, Liễu Hàn cũng nhớ tới cỗ khí tức khủng bố trước đây. Nếu như cỗ khí tức kia là đối địch vậy Thiếu Lâm tự còn có thể bảo tồn tiếp sao? Đáp án là rõ ràng. gocchuyenaudio.com, nên lúc này nghe thấy Dương Lỗi muốn đi, thì lão đột nhiên nhớ ra một việc, lập tức có hơi sốt ruột vội nói. Bệ hạ, bần tăng vẫn còn có chuyện muốn nhờ. Lúc này Liễu Hàn cũng không còn câu nệ quá nhiều. Hiện tại Thiếu Lâm tự đúng như là Dương Lỗi nói, nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng tịnh không có nghĩa là cũng sẽ không phát sinh. Lần này đây là có Dương Lỗi trợ giúp, nếu như không có trận pháp của Dương Lỗi, lần này Thiếu Lâm tự chỉ sợ phiền toái rất lớn, rất có thể Thiếu Lâm tự liền không tồn tại ở trong vị diện không gian này. Cho nên Liễu Hàn khẩn cấp như vậy là muốn để cho Dương Lỗi trợ giúp bọn họ lại đả thông lần nữa thông đạo từ không gian vị diện này đi thông tu chân giới. Tốt nhất có thể khiến cho cao thủ bên kia truyền tống được sang bên này, như vậy liền tốt nhất trên đời. Đương nhiên đồng thời với việc làm như vậy còn cần chuyển một số đệ tử có tư chất tốt, toàn bộ đều đưa lên tu chân giới. Những hạt giống tốt này đều là không dễ dàng tìm được tại tu chân giới. Vì Thiếu Lâm tự, vì tương lai Phật tông, cho nên nhất định phải bảo vệ bọn họ. Liễu Hàn đại sư khách khí, còn có chuyện gì, Liễu Hàn đại sư nói thẳng là được. Dương Lỗi cũng đại khái đoán được đây là cái gì. Chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói không phải một chuyện khó khăn lắm. Lại lần nữa mở ra thông đạo, đích xác không có vấn đề gì, nhưng mà có hạn chế, hơn nữa cần phải lượng lớn thế giới điểm. Thế giới điểm thì Dương Lỗi không có được bao nhiêu, nhưng có khả năng lợi dụng đoái hoán điểm để đổi. Có điều cho dù có đủ đoái hoán điểm đổi thành thế giới điểm, thì Dương Lỗi cũng không thể để cho lão ta truyền tống cao thủ tu chân giới lại đây. Đây chính là quá nguy hiểm, mặc dù nói chính mình hiện tại tu vi đột phá thế giới mộng huyễn cũng từ từ tăng lên. Có điều Dương Lỗi biết thế giới này kỳ thật vẫn còn đang trong giai đoạn thơ ấu, nếu mà những người quá mức cường đại đến nhiều, như vậy sẽ tạo thành nguy hiểm lớn lao cho thế giới này. Hiện nay thậm chí Xâm La Điện xuất hiện cao thủ cảnh giới tiên tiên trở lên, mặc dù không nhiều lắm nhưng đã ảnh hưởng đến thăng bằng. Bởi khi bọn họ trong lúc không để ý thi triển ra tu vi cảnh giới tiên tiên, Dương Lỗi có một loại cảm giác không tốt. Còn pháp tắc chi lực của thế giới này tựa hồ trở nên bắt đầu sao động, đây là điều Dương Lỗi chưa bao giờ gặp phải. Cho nên, hiện tại mục đích chính của Dương Lỗi là sau khi đi gặp Pháp Hải thì hỏi ông ta một câu về nguyên nhân của phương diện này, sau đó mới lại đi giải quyết chuyện này. Để rồi vào lúc cần thiết thì có khả năng lợi dụng pháp tắc chi lực tống tiễn một số gia hỏa cảnh giới tiên tiên trở lên bằng cách mở ra thông đạo lên tiên giới, đưa bọn họ vào trong tiên giới. Mặc dù làm như vậy đối với chính mình sẽ tạo thành thương tổn nhất định, thậm chí có thể đối với thế giới mộng huyễn tạo thành tổn hại nhất định, nhưng mà đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì nỗi đau dài không bằng đau ngắn, lúc này không thể không quả quyết, nhất định cần phải hành động quyết đoán, không thể kéo dài dây dưa chút nào. Đương nhiên còn có một biện pháp tốt khác cũng có thể giải quyết cái vấn đề này. Đó là làm tăng lên tu vi của chính mình, khiến cho thế giới mộng huyễn trưởng thành rất nhanh. Cách chương.